Châm hoa đào tầm nguyệt ca, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 ta quyết định giữ Thẩm Lăng lại, ta không thể nhắm mắt nhìn cô bé trở thành một Hà Tiểu Hoa thứ hai. Thẩm Lăng lặng lẽ ngồi thu mình trong góc, đôi mắt đầy cảnh giác dõi theo từng động tác của ta. Nhưng cô bé còn quá nhỏ, không thể giữ kín được chuyện. Ta chỉ trêu đùa vài câu. Cô bé đã tiết lộ rằng chính Vệ Nguyên Hồng là người đã dẫn binh lính đến khám xét phủ tướng quân, còn gông cùm Võ Uy tướng quân bằng xiềng xích nặng. Trong cơn khẩn cấp, Võ Uy tướng quân chỉ kịp bảo quản gia già mang Thẩm Lăng chạy trốn. Nhưng đám lính của Vệ Nguyên Hồng đuổi sát theo, quản gia bị một mũi tên BAN thẳng vào cổ họng, trước khi CHET còn dùng hết sức quất vào MONG ngựa, giúp ngựa mang Thẩm Lăng chạy thoát. Trong lòng ta chỉ biết thở dài, Võ Uy tướng quân đã cởi giáp bao nhiêu năm, nhưng vẫn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực trong triều đình, thật đúng là ở gần vua chẳng khác gì gần cọp. Rất nhanh sau đó, quân của Tấn Vương càng lúc càng cướp bóc tàn bạo hơn. Có một đôi vợ chồng già rời khỏi trấn Bình An, đi ăn xin dọc đường suốt nửa tháng, cuối cùng quay lại trấn, mất xỉu trước cửa quán trà. Ta đưa cho họ một bát cháo loãng, sau khi tỉnh lại, họ nắm CHATTAI ta mà khóc lóc, nói rằng bên ngoài trấn Bình An đâu đâu cũng có thể thấy những cô gái treo cổ không mảnh vải che thân, và cả một gia đình ba người đã cùng nhau treo cổ trong miếu thành hoàng, thu hút một đàn quạ đen và chó hoang đến xé xác. Vệ Ninh Giao lặng lẽ nghe, ngón tay khẽ run rẩy. Những ngày qua, nàng đã gầy đi rất nhiều, trở nên im lặng hơn trước. Ta sợ nàng vì quá đau lòng mà sinh bệnh. Đêm đến lén nhét vài viên kẹo cho nàng, khẽ an ủi. Đừng lo, ngày mai ta sẽ đi tìm thêm lương thực. Nàng khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt hỏi. Bảo Nhi tỷ, tại sao phụ nữ luôn bị đối xử như một món đồ vậy? Phụ nữ là chiến lợi phẩm, là vật hy sinh trong những cuộc hôn nhân, là nô lệ giữa bếp và giường, nhưng chẳng bao giờ được coi là con người. Ta phe phẩy chiếc quạt lá, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Có lẽ vì đàn ông nắm quyền, họ chỉ làm những gì có lợi cho họ. Ở Tùy Châu, có một câu ngạn ngữ cổ rằng, phụ nữ làm chủ, nhà cửa đổ nát, được nhiều người đàn ông thích thú nhắc đi nhắc lại. Họ cho rằng phụ nữ yếu đuối, không có tài năng gì, chỉ có một mục đích duy nhất là sinh con đẻ cái và hầu hạ cha mẹ chồng. Nếu để phụ nữ nắm quyền, gia đình sẽ trở nên bất ổn. Họ quên mất rằng chính phụ nữ đã sinh ra họ, nếu không có phụ nữ thì chẳng còn nhân loại. Thế nên ta thường tự hỏi, những người đàn ông luôn hét lên rằng phụ nữ vô dụng, có phải trong thâm tâm họ luôn sợ hãi phụ nữ, đến mức họ phải đàn áp phụ nữ, coi những gì phụ nữ làm là lẽ đương nhiên, để che giấu sự bất tài của chính mình. Nhưng tiếc rằng, tất cả những điều này, ta cũng chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi, còn ta có thể làm được gì chứ? Sống sót giữ được cái quán trà này đã là may mắn rồi. Thế nhưng, vào nửa đêm, rắc rối vẫn tìm đến. Một nhóm lính côn đồ đã đánh đập tàn nhẫn những dân làng trong trấn, ép họ khai ra nơi các cô gái trẻ đang ẩn náu. Khi biết rằng họ đều đang trốn trong quán trà, bọn chúng lập tức đến đập cửa. Ta dùng bàn ghế chặn cửa lại, bọn chúng tức giận dùng DAOCHEM mạnh, còn la hét đe dọa sẽ đốt nhà, làm các cô gái sợ khóc thét. Thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, ta bỗng nảy ra một ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chạy lên tầng 2, đổ cả thùng nước phân xuống đầu chúng, làm đám côn đồ la hét ầm ĩ, sau đó lớn tiếng chửi. Đồ chó chết, các ngươi biết đây là đâu không? Tiểu hầu gia của phủ Định Viễn Hầu đang trú ngụ ở đây đấy. Dám làm phiền quý nhân, để xem các ngươi có chạy nổi không? Thùng nước phân này đã khiến chúng tỉnh ra, dù có lẽ chúng chẳng hề biết đến phủ Định Viễn Hầu, nhưng vẫn sinh lòng sợ hãi. Vừa chửi thề vừa rút lui. Đêm đó, ta không dám chợp mắt, ôm cây rìu ngồi ở tầng dưới. Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng hét thất thanh vọng lại, trong nhà thì Hà trưởng quầy điên cuồng rên rỉ, khiến trái tim ta treo lơ lửng, gần như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Không biết qua bao lâu, trời đất sáng dần, bỗng lại có người gõ cửa. Ta giật BAN dậy, cầm chặt cái rìu, bước lại gần cửa. Vệ Ninh Giao vội vàng bước qua, trong tay còn cầm con DAO chặt thịt. Hai chúng ta ghé sát vào cửa nghe ngóng, tới khi nghe thấy giọng nói hổn hển của Vệ Nguyên Hồng. Bảo Nhi tỷ, là ta, đừng sợ. Ta vội đẩy cửa ra, nào ngờ cả người vệ nguyên hôm ngập mùi mờ á, u tươi, mới đi mấy bước đã đổ gục lên người ta. Cách Chương.